Chương 498, Long Mạch vị trí. Mà vào giờ phút này, ở Nạ Rủ Tổ cùng mù cả thời điểm chiến đấu, xả sủ kẹ bọn họ cũng là bảo hộ lấy xa ra, cùng Mỹ Nạ Tô bọn họ đoàn người tiến nhập cái này trung ương cao tháp lòng đất, đem những kia dân chúng sắp đặt ở cấm địa sau khi. Cùng Mỹ Nạ Tô bọn họ đi đến Long Mạch vị trí, muốn chặt đứt Long Mạch, loại bỏ mù cả bất tử chi thân cũng thật là loại đả ai nhìn nổ tung sau khi. Thân thể tuy nhiên đã rách rách dưới dưới rồi, thế nhưng, vẫn là ở không ngừng khôi phục mù cả. Nạ Dù Tổ không khỏi tự lẩm bẩm nói rằng, hôn đàn nhìn Nạ Dù Tổ, mù cả không khỏi ngượng thiên nộ giống một tiếng, lượng lớn long mạch trả cờ ra, trong nháy mắt, hạ xuống một long, cuốn quanh ở mù cả trên người một long trên thân, ở long mạch lượng lớn trả cờ ra hạ xuống trong nháy mắt, số lớn cây cối sinh trưởng ra, trong nháy mắt, để nguyên bản là quá bán sinh ra cây cối mục long, trong thời gian ngắn đã toàn bộ cây cối hóa hoành thân thể chấn động, trong nháy mắt, cây cối toàn bộ bốc ra. Vỡ vụn đã không có mục long hấp thu trả cờ dạ, mù cả trên người thương thế, cấp tốc khôi phục. Trong nháy mắt, đã không có đáng ngại giống nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, hướng về Nạ Dù Tổ, mù cả trùng ngắm đi qua lại đến chứ nhìn vọt tới mù cả. Nạ Dù Tổ không khỏi xem thường nở nụ cười, không chế được sợ sạn đù. Cũng là hướng về mù cả trùng ngắm đi qua ngang nở mẹ tờ khoảng cách, đối hai cá thể hình đều là hơn trăm thước người mà nói, căn bản cũng không phải là khoảng cách. Thêm trên hai người tốc độ cũng là không chậm, rất nhanh, trong nháy mắt, hai người, chính là đã đến. Đàn sen doanh thân ảnh đàn sen mà qua, trong nháy mắt, mù cả khôi lỗi thân quá bán vỡ vụn, mà Nạ Dù Tổ, bình yên vô sự nhìn mù cả, được rồi, Nạ Dù Tổ thừa nhận. Chính mình đánh giá thấp mù cả dô y căn bản cũng không có cùng mình liều mạng dự định. Ở giao thoa ở giữa, trực tiếp vượt qua chính mình, càng la không tiếc gắng đón đỡ mình nhất kích. Liều mạng khôi lỗi thân thể lần thứ hai bị hủy tình thế. Vẫn cứ vượt qua Nạ Dù Tổ. Hiện ở phía xa trung ương cao tháp trùng ngắm đi qua. Xem ra, tuy nhiên phẫn nộ, thế nhưng, mù cả vẫn rất có lý trí. Chỉ ít, biết nếu như long mạch bị cắt đứt đoạn mất, đối mặt Nạ Dù Tổ. Hắn có chết vô sinh. Vì lẽ đó, hiện tại, hắn quả quyết bỏ xuống ngắm Nạ Dù Tổ, không tiếc hết thể cũng phải đi Long Mạch vị trí. Chỉ có Long Mạch vẫn còn, hắn liền không chết ở Nạ Dù Tổ giao động thần. Mù cả đã đi tới ngắm trung ương cao tháp rơi xuống, thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, hay là tại mặt đất đánh ra một cái hố to, lộ ra lòng đất lối vào. Trực tiếp chuyển tiến vào, biến mất không thấy nhìn mù cả biến mất thân ảnh. Nạ Dù Tổ cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại dô y không có ở muốn ngủ cả chuyện. Trong nháy mắt, sau lưng cánh chim nhất động. Sờ xá nủ to lớn thân ảnh trong nháy mắt thời gian lập lòe, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Trong thời gian ngắn đi tới trung ương cao tháp xuống. Nhìn phía dưới hố to, không do dự, cũng là nhảy xuống, biến mất ở này sâu đậm bên trong hố to nơi này chính là Long Mạch à nhìn này thiên khanh. Còn có này thiên khanh lần sau dường như hồ nước bình thường sâu không thấy đáy dịch thái hóa trả cờ dạ. Bất kể là ai, phàm là lần thứ nhất nhìn thấy cái này, đều là không khỏi một trận sâu đậm chấn động. Như vậy trả cờ dạ lượng, căn bản là dùng mãi không hết. Không hổ là được xưng vô hạn trả cờ dạ long mạch. Có thấp như vậy dài. Dù là ai đều không phải không thừa nhận hắn vô hạn tên. Huống hổ, những này trả cờ dạ còn có thể lấy khôi phục. E sợ, cùng kiểu vi giống như vậy, tiêu hao xa ke mở xa khôi phục số lượng lớn đi. Cũng chỉ có cái này tốt, mới là chân chân tránh tránh vô hạn đi chính là chỗ này. Ta muốn qua chặt đứt long mạch. Gật gật đầu, nhìn long mạch, còn có trung gian tế đàn. Xa dạ không khỏi gật đầu nói. Sau đê đoạn sau khi, long mạch liền sẽ biến mất sao nhìn xa dạ, xạ cụ dạ không khỏi nghi hoặc hỏi. Cái này cái địa phương na nở dê đã tới, tuy nhiên. Đó là ở 20 năm sau tương lai, ở tương lai, nơi này chỉ có một mấy chục mét sâu hố to, căn bản cũng không có cái này cái gọi là dịch thái hóa trả cờ dạ, vì lẽ đó, xạ cụ dạ mới có như vậy vừa hỏi. Không, cũng không phải như vậy, chặt đứt sau khi, chỉ bất quá là ngăn trở long mạch phát ra thôi, đối với nơi này cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, nơi này sở dĩ là cấm địa nguyên nhân cũng là như thế này. Nơi này có số lớn long mạch trả cờ dạ. Một khi xảy ra chuyện gì, đưa tới long mạch bạo động, nơi này lựa nở dê lớn trả cờ dạ, đủ để hủy diệt hết thảy, vì lẽ đó ở đây, nhất định phải cẩn thận. Lắc lắc đầu, nhìn xạ cụ dạ bọn họ, Xạ dạ không khỏi nói rằng, trong đó, không thiếu ý cảnh cáo, dù sao, nhẫn giả công kích nhận thuật chờ chút đều là cụ bị rất cường đại lực phá hoại, một khi ở đây sử dụng, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho long mạch bạo động, đến thời điểm, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi, nữ vương bệ hạ, chúng ta sẽ cẩn thận. Gật gật đầu, ở một bên mì nạ tổ không khỏi nói rằng, vợ y thi tô tờ, ta đây phải đi chặt đứt long mạch. Gật gật đầu, xạ dạ nói rằng, bước đi, hướng về long mạch trung ương tế đàn đi. Hoành mới vừa vặn bước ra mấy bước, trong chớp mắt, một trận chấn động, ở cái này lòng đất rung chuyển mà lên. Đứng ở đó thật dài trên đường xạ dạ, càng la một trận không đứng thẳng được. Thế lăn quay mặt đất. Không cần nói xạ dạ rồi, chính là xạ sủ kẹ bọn họ, đang không có chuẩn bị dưới tình huống, bị cái này đột mà lúc nào tới một trận chấn động cũng là chấn động có chút không đứng thẳng được. Cũng còn tốt phản ứng nhanh, đem chạ cờ dạ bám vào ở lòng bàn chân, hút vào mặt đất, mới tránh khỏi ngã sấp xuống lúng túng sự kiện phát sinh. Đã xảy ra chuyện gì để phòng nhìn ở xung quanh? Mọi người không khỏi một trận nghi hoặc. Tuy nhiên, nghi hoặc rất nhanh sẽ giải khai xạ ra một tiếng trầm thấp âm thanh, từ đàng xa vang lên. Kèm theo, còn có này chấn động, càng kéo càng lớn. Dần dần, một đạo to lớn thân ảnh, cũng là xuất hiện ở ngắm xạ sủ kẻ trong mắt của bọn họ. Mù cạ, 70, 80 mét khổng lồ thân thể, ở đây, đã xúc tiểu thành vì cái này có hơn 10 mét. Không phải vậy, cái này lòng đất, vẫn đúng là cho không xuống 70, 80 mét chi khổng lồ nó. Tuy nhiên, bởi vì thân hình thu nhỏ lại, tương đối, tốc độ, cũng là tăng lên trên diện rộng ngắm lên. Không phải vậy, cũng không sẽ nhanh như vậy, liền đi tới long mạch chi địa, đuổi kịp xạ dạ bọn họ. La Mù Cạ nhìn thấy này khổng lồ thân thể, xạ cụ dạ không khỏi cả kinh nói. Lẽ nào nạ rủ tổ xạ cụ dạ? Tuy nhiên vẫn chưa nói hết, đã bị xạ sủ kẻ đa cả tờ đưa tờ không thể. Nạ rủ tổ thực lực chúng ta đều biết, Mù Cạ là không thể nào đánh bại hắn. Đối với nạ rủ tổ thực lực, bọn họ nên cũng biết. Đủ để một người địch một thôn người, làm sao có khả năng ở bày ở đây. Ta tin tưởng nạ rủ tổ quân hỉ nạ tạ. Tuy nhiên không nhiều lời, thế nhưng, ngữ khí rất kiên định. Ha ha, vẫn là hỉ nạ tạ cùng xạ sủ kẻ hiểu ta. Ở hỉ nạ tạ sau khi nói xong, một đạo âm thanh không khỏi vang lên. Kim quang thời gian lập lòe, nạ rủ tổ thân ảnh đã xuất hiện ở hì nạ tạ bên cạnh dô y hắn rất thông để lộ ra, biết các ngươi muốn tới chặt đứt long mạch sau khi, rất quả quyết buông tha cho cùng ta chiến đấu. Liều mạng bị ta kích thương cũng phải cần lướt qua ta phòng tuyến. Ánh mắt, nhìn Mù Cạ, nạ rủ tổ thản nhiên nói.